Chương 715, đại chiến kết thúc. Ừ, Lăng Trần gật gật đầu, Từ Nhược Yên cũng không biết hắn là chăm chú nghe lọt được, vẫn chỉ là qua loa địa đáp lại nàng. Chưa đợi được nàng nhiều lời, Lăng Trần đã là ngồi xổm xuống thân thể, ở trên người thân đồ ngạn tìm tòi, mà lấy ra một mặt nhìn qua 10 phần cổ xưa lệnh bài. Hư Hoàng lệnh Từ Nhược Yên nhận ra Lăng Trần trên tay lệnh bài, nàng tại Thiên Tông di chỉ thời điểm, đã từng kiến thức qua này một mai lệnh bài, bởi vậy nàng còn nhớ rõ lệnh bài kia bộ dáng. Không sai. Lăng Trần gật gật đầu, chính là mai này lệnh bài, cho ngươi phụ thân vứt bỏ tánh mạng, có lẽ cũng chính là nó, để cho thân đồ ngạn trở nên như thế điên cuồng. Cái gì? Từ Nhược Yên khuôn mặt chấn động, nguyên lai lúc trước phụ thân nàng từ Phi Hồng bị thân đồ ngạn ám toán, dĩ nhiên là bởi vì này một mặt lệnh bài này Hư Hoàng lệnh bên trong đến cùng có cái gì, chỉ là một mặt lệnh bài, vậy mà có thể cho võ lâm mang đến lớn như vậy hạo kiếp. Hư Hoàng lệnh mỗi lần xuất hiện, nhất định cho võ lâm mang đến hạo kiếp, đưa tới rất nhiều võ lâm cự đầu vì nó tranh được đầu rơi máu chảy. Trong chuyện này, đích thực là có to lớn bí mật. Lăng Trần lắc đầu, liền đem Hư Hoàng lệnh ném vào thiên phủ giới bên trong, đợi có thời gian mới hảo hảo nghiên cứu một chút. Dựa theo như lời nhân hoàng, Hư Hoàng lệnh tổng cộng có 9 miếng, phân bố tại thiên nguyên đại lục các nơi, mỗi một cái Hư Hoàng lệnh bên trong, đều niêm phong bảo tồn lấy một môn tuyệt thế võ học áo nghĩa. Mỗi một cái Hư Hoàng lệnh bên trong võ học chiêu thức, đều là tương đối độc lập, uy lực cường đại, 9 miếng Hư Hoàng lệnh tổng thể, có thể luyện thành khai thiên tích địa chí tôn võ học. Đây là nhân hoàng nói, hơn nữa nhân hoàng đã từng tập hợp đủ qua trong đó 8 miếng Hư Hoàng lệnh, cho nên, chắc có lẽ không có sai. Thân đồ ngạn chỉ là luyện này một mai Hư Hoàng lệnh bên trong võ học, liền suýt nữa quét ngang 5 quốc võ lâm, không người có thể địch, có thể nghĩ, Hư Hoàng lệnh bên trong niêm phong bảo tồn võ học mạnh bao nhiêu. Thu hồi Hư Hoàng lệnh, Lăng Trần lập tức đi tới kia bạo long con rối bên người, đem Hạ Vân Hình thi thể bế lên. Mặc dù hiện tại hắn còn không có biện pháp cứu sống Hạ Vân Hình, nhưng là không có khả năng để cho Hạ Vân Hình thi thể hư thối, nhất định phải tìm đến địa phương bảo tồn lên. Minh chủ muốn đi nơi nào lúc này, Lâm Nhã bỗng nhiên thả người đi tới Lăng Trần bên người, mở miệng hỏi. Đi tìm một cái có thể bảo tồn thân thể không hủ địa phương. Lăng Trần chi tiết nói. Cực Bắc địa vực, sẽ có một ít băng hàn tuyệt địa, đem thi thể gửi tại nơi đó, có khả năng bảo tồn đến 5 thời gian. Nếu như chỉ là vì bảo tồn hạ cô nương thi thể, đại cũng không tất. Lâm Nhã lắc lui, mà nói tiếp, chúng ta Hắc Thị Kim Ngọc các bên trong, có một mai định thân châu, là thượng cổ chi vật, nếu đem nó để vào thi thể trong miệng, có thể cam đoan thi thể bất hủ, sinh cơ trường tồn. Có bực này đồ vật, Lăng Trần sắc mặt rồi đột nhiên một hồi kinh hỉ, này định thân châu thật sự là lên trọng dụng, nếu như bằng không thì, hắn còn muốn đi Cực Bắc chi địa tìm một hầm băng, gửi thi thể. Lại từ từ suy nghĩ biện pháp, nhưng mà này một mai định thân châu, trực tiếp liền có thể đủ giải quyết bảo tồn thi thể vấn đề. Ta cái này sai người đi đến Hắc Ma Đảo, để cho hắn đem định thân châu mang tới. Lâm Nhã nói, mạng lưới xuất ra đầu tiên không cần, ta cái này đi Hắc Ma Đảo, Lâm Nhã, ngươi theo ta cùng nhau tiến đến. Lăng Trần có thể đợi không được người khác mang tới, Hạ Vân Hinh thi thể không để cho có sai sót, hắn muốn lập tức đi đến Hắc Ma Đảo. Vâng. Lâm Nhã ôm quyền. Lăng Trần sư đệ, thân đồ ngạn một bại, hán đại quân tất sụp đổ, cần phải xử lý như thế nào bọn họ? Ngay tại Lăng Trần ý định mang theo Hạ Vân Hinh rời đi thời điểm, Liễu Phi Nguyệt cũng là đi tới Lăng Trần bên cạnh, hỏi. Người đầu hàng có thể không giết, bất quá phàm là cùng thân đồ ngạn có cấu kết người, toàn bộ tru sát. Lăng Trần lạnh lùng thốt. Đã minh bạch. Kia trận chiến này sau khi kết thúc, toàn bộ thần ý môn nên xử trí như thế nào? Liêu Phi Nguyệt nhìn Lăng Trần, rốt cuộc thần ý môn là Lăng Trần từng là tông môn, Lăng Trần e rằng trong nội tâm đã sớm có biện pháp xử lý. Hôm nay cuộc chiến, toàn bộ đều thân đồ ngạn một người dã tâm quay phá, cùng thần ý môn không quan hệ nhiều lắm. Xử trí cùng thân đồ ngạn liên quan người, những người khác, không làm xử trí. Lăng Trần thản nhiên nói, lúc ban đầu thân là thần ý môn đệ tử, hắn tự nhiên sẽ không đối với thần ý môn chém tận giết tuyệt. Kia dù sao cũng là phụ thân hắn tông môn, lúc trước hắn bị trục xuất tông môn, toàn bộ đều thân đồ ngạn một tay chủ tính, cùng thân ý môn không có quá lớn quan hệ. Chuyện nơi đây, liền toàn bộ giao cho ngươi rồi, Phi Nguyệt sư tỷ. Hiện giờ nơi này vừa mới quyết xuất thắng bại, kế tiếp, chẳng qua là một ít kết thúc công việc công tác mà thôi, thân ý môn cao thủ tuyệt đại bộ phận đã bị thân đồ ngạn giết đi, còn dư lại một số cao thủ, đều không đủ vì lo. Thần ý môn thế lực còn sót lại tất sẽ bị quét sạch, thế lực khắp nơi, tại phản công đồng thời, nhất định sẽ thương nghị như thế nào phân chia tất cả thế lực lớn phạm vi thế lực, một lần nữa giới định tương lai võ lâm cách ván cục. Hắn hiện tại muốn lập tức chạy tới Hắc Ma Đảo, nơi đây sự tình, tự nhiên không rảnh xử lý. Ngươi yên tâm đi thôi, nơi này có ta. Liêu Phi Nguyệt đạt đến đầu, Lăng Trần cho dù người không ở nơi này, lực uy hiếp vẫn còn ở. Đối với Thanh Y thì hội kế tiếp thế lực chia cắt, không có cái gì ảnh hưởng. Ta và ngươi cùng đi. Thời điểm này, Từ Nhược Yên cũng là đi lên đến đây, nhìn về phía Lăng Trần, nói. Đi thôi. Lăng Trần gật gật đầu, sau đó cũng là thổi lên huýt sáo, một đầu thanh phong thiếu bay tới, trước mặt Lăng Trần rơi xuống. Ôm Hạ Vân Hình thi thể, Lăng Trần cùng Từ Nhược Yên, Lâm Nhã ba người leo lên thanh phong thiếu phía sau lưng, thanh phong thiếu phích cánh. Hướng về phương bắc phía chân trời bạo lướt ra ngoài. Hắc Ma Đảo, Hắc Thị Tổng Đà. Một gian bố trí tinh xảo trong phòng, Hạ Vân Hinh thi thể nằm ở trên giường, sắc mặt tái nhợt không một tia huyết sắc, mà ở bên cạnh, thì là có một người mỹ phụ đang tại cho nàng xem mạch. Người này mỹ phụ, chính là lần trước xuất thủ cứu Từ Nhược Yên Y Lìa Tiên. Lăng Trần lần này chạy đến Hắc Ma Đảo trên đường, dùng vài mai chú nhan đan thuốc, rồi mới cam đoan đường này trên thi thể sẽ không ra cái gì ngoài ý muốn, cuối cùng là lông tóc không tổn hao gì mà đem thi thể dẫn tới Hắc Ma Đảo. Tự cấp Hạ Vân Hinh ngậm xuống định thần châu, Lăng Trần cũng là đem Hạ Vân Hinh giao cho này Y Lý Tiên khám và chữa bệnh. Nhưng mà tự cấp Hạ Vân Hinh một phen bắt mạch, Y Lý Tiên lại là lắc đầu, đứng dậy hướng về Lăng Trần ôm quyền, nói, Lăng Trần hội chủ, xin thứ cho ta bất lực. Bất lực không có biện pháp nào sao nghe được lời này. Lăng Trần cuối cùng một chút hy vọng đều tan vỡ, hắn vội vàng nói, lần trước Yên Nhi lúc đó chẳng phải tình huống nguy cấp, kết quả tiền bối xuất thủ, cũng không để cho nàng phục hồi như cũ sao đu nở dê vở ơ á tiền bối, nếu là có cái gì cờ ơn nở thiên tài địa bảo, như Lộc Hoa Thảo, ngài chỉ cần đã nói rồi, chúng ta nhất định toàn lực tìm kiếm. Từ Nhược Yên cũng là mở miệng nói, hai lần tình huống kia không đồng nhất, Y Dì Tiên nhịn không được trợn mắt nhìn Lăng Trần liếc một cái. Lần trước từ cô nương chỉ là kinh mạch đứt đoạn mà thôi, lần này, vị này hạ cô nương cũng đã hồn phi phách tán, để cho lão thân như thế nào thi cứu, thật coi ta có thể khởi tử hồi sinh hay sao dù sao, ta là không có cách nào, cho dù các ngươi từ thập vạn đại sơn lấy ra Lộc Hoa Thảo, cũng không làm nên chuyện gì. Ý Dĩ Tiên vẻ mặt tiếc nuối thần sắc. Thờ đu nở dê không có biện pháp sao Lăng Trần sắc mặt có chút xa suốt tinh thần. Coi như là từ thập vạn đại sơn lấy ra Lộc Hoa Thảo, cũng không cứu được Hạ Vân Hinh, này Y Lý Tiên đã là trong giang hồ y lý thuật tối cao người, nàng cũng không cứu được, còn có ai có thể cứu được. Đợi một chút, thập vạn đại sơn, Lộc Hoa Thảo man hoang thần miếu, đại tế tự trong lúc bất chợt, Lăng Trần mắt sáng rực lên. Hắn còn rõ ràng địa nhớ rõ, lúc trước kia man hoang đại tế tự đã nói với hắn, đối phương nói mình sẽ trả hồn dị thuật, có thể hoán đổi về người hồn phách. Hiện giờ Hạ Vân Hinh vừa lúc là mất hồn phách, vậy còn hồn dị thuật, chẳng phải vừa vặn có thể phái trên công dụng, cứu sống Hạ Vân Hinh chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.